Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 6, Dược Liệu. Thấy năm vị trưởng lão mọi người đến đông đủ, Thiên Hỏa Tôn giả vỗ tay nói, được rồi, mọi người đến đông đủ, hiện tại ta muốn tuyên bố một chuyện, thấy hết thảy ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Thiên Hỏa Tôn giả chỉ vào dòng sông cổ, từ nay về sau, cổ hà chính là đan hỏa các duy nhất phó các chủ. Lời nói của hắn tương đương với lời của ta, có điều động đan hỏa các tất cả tài nguyên quyền lợi. Thiên Hỏa Tôn giả, để phía dưới mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Không biết các chủ tại sao dưới như thế hoang đường mệnh lệnh. Này không phải tương đương với một vị hoàn toàn không cần phụ trách các chủ sao? Vẫn là đem trọng yếu như vậy quyền lợi cho một lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ. Các chủ, ta không đồng ý, vị kia gọi Lang Hạo sóng ba sao đấu tông đầu tiên lên tiếng phản đối nói. Đúng vậy a, các chủ xin mời cân nhắc, Kinh Văn Sơn cũng không muốn trên đầu mình thêm ra một người. Lên tiếng nói. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Thế nhưng vị này cổ hà tiên sinh ở mấy phút trước. Chúng ta căn bản không biết. Chung quy phải có một tiếp nhận quá trình. Trầm Ngọc cho tuy rằng nhìn như không có phản đối. Thế nhưng đầy đủ lợi dụng tha tự quyết. Các chủ, ta gia nhập đan hòa các là bởi vì ngươi ở đây sáng lập một thế lực khí phách. Không phải nhìn ngươi tùy ý ở đây sao việc trọng yếu trên khư khư cố chấp. Nếu như ngươi thật sự muốn cho hắn trở thành thứ hai các chủ, ta liền lui ra đan hỏa các, dù cho vẫn cùng Thiên Hỏa Tôn giả đứng một chỗ kinh lợi đều lên tiếng. Phản đối, chỉ có Tuyên Hạo ca một mặt cao thâm khó dò mỉm cười với. Cũng không có lên tiếng, cổ hà khổ não gõ gõ cái trán. Không nghĩ tới vừa đến nơi này, liền như thế không được hoan nghênh. Bất quá hắn cũng lý giải, dù sao vừa đến liền muốn đạp ở bọn họ tất cả mọi người trên đầu. Đều là sẽ có bất mãn, phản đối rất bình thường. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả an bài, hắn là rất hài lòng, không cần rơi vào việc vặt vãnh bên trong. Thế nhưng là có các chủ quyền lợi, quả thực là giấc mộng của hắn. Vì lẽ đó dù cho khó khăn, hắn cũng là còn muốn tranh thủ. Nhưng chưa kịp cổ hà lên tiếng, Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt liền chìm xuống, âm thanh mang theo một luồng lạnh lẽo, nói, ta sáng lập thế lực ước nguyện ban đầu chính là vì cổ hà. Gọi các ngươi đến chỉ là thông báo ngươi một chút chúng. Như có như không khí thế giật thể tự do ở ngoài. Làm cho cả đại điện khi thế dường như đọng lại giống như vậy. Phía dưới năm vị trưởng lão sắc mặt bắt đầu trắng xám. Đặc biệt Kinh Lợi, bởi vì hắn liền đấu tông cũng còn không phải. Càng thêm khó có thể chịu đựng luồng hơi thở này. Sắc mặt trở nên so với giấy còn muốn bạch. Tuyên Hạo ca trong mắt hết sạch lóe lên. Cười lên tiếng nói, ha ha, các chủ. Mọi người cũng là quan tâm đan hỏa các phát triển. Người đã cho rằng để cổ hà trở thành phó các chủ là tất yếu. Vậy chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Trầm Ngọc cho lập tức phụ họa nói. Ta là đồng ý, cũng không có phản đối. Chỉ là bản ý là hy vọng các chủ cho chúng ta một thích ứng thời gian. Nếu các chủ vội như vậy, vậy chúng ta đương nhiên tiếp thu. Mấy người khác thấy Trầm Ngọc cho cùng Tuyên Hạo ca đồng ý. Hơn nữa các chủ thái độ kiên quyết, cũng không dám cứng ngắc mới vừa, liền vội vàng gật đầu xem như là đồng ý hạ xuống. Đan hỏa các lần thứ nhất gặp mặt xem như là tan rã trong không vui. Có điều cổ hà đúng là không có để ở trong lòng. Chờ năm vị trưởng lão sau khi rời đi, nhìn trời Hỏa Tôn giả nói. Như vậy cường đẩy tới vị, liệu sẽ có gây nên sự phản cảm của bọn họ? Bọn họ đại đa số gia nhập bản thân liền mục đích không tinh khiết. Loại này mới chế thế lực, các chủ chủ ý mới phải to lớn nhất. Không thể bị loại này đầu tường phái ảnh hưởng đến. bởi vì bọn họ đại thể cũng chỉ là phục tùng với mình lợi ích, sẽ không cân nhắc đan hòa các lợi ích, vì lẽ đó không cần đi quản bọn họ. Ta chỉ muốn bọn họ bảo đảm, ở ngươi dặn dò bọn họ đi làm việc thời điểm, bọn họ có thể phối hợp là được. Đợi được chân chính xuất hiện sẽ suy xét đan hòa các lợi ích người mới chịu cân nhắc dành cho tôn trọng, bằng không cũng chỉ là nuôi một đám sâu hút máu. Có điều, loại này sẽ đem chính mình cùng đan hòa các lợi ích liên quan cùng nhau người bình thường đều là xuất hiện ở đời kế tiếp, muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Thiên hỏa tôn giả cho Cổ Hà nói qua hắn hơn 100 năm kinh nghiệm lời tuyên bố, mà Cổ Hà cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, không phải không thừa nhận, sống được lâu, từng trải tri thức xác thực sẽ trở nên cực kỳ phong phú. Đối với chuyện kiến giải cũng biến thành rất là thấu triệt. Nghe thiên hỏa tôn giả vừa nói như thế, hắn đúng là các loại ngự ra tay đoạn có hiểu một chút. Những chuyện này cũng không ảnh hưởng cái gì, vì lẽ đó hai người nói chuyện một hồi, đề tài liền bị Cổ Hà dẫn tới một bên khác. Không biết phục linh thanh đan dược liệu bắt được thế nào rồi? Đã thu thập được 3 phần dược liệu, sẽ chờ ngươi tới luyện chế. Thiên hỏa tôn giả cười nói, thấy Cổ Hà như thế quan tâm phục linh thanh đan, mặc dù có một phần nguyên nhân là muốn luyện chế bát phẩm đan dược, nhưng vẫn là rất cao hứng. Ừ, chờ ta điều chỉnh một chút trạng thái, liền có thể giúp ngươi luyện chế phục linh thanh đan. Có điều tuy rằng linh hồn của ta cảnh giới lên cấp linh cảnh, nhưng bát phẩm đan dược ta chưa bao giờ luyện chế qua, vì lẽ đó có thể không luyện chế thành công, ta cũng không cách nào bảo đảm. Cổ Hà sắc mặt khẽ biến thành hơi hỉ, nhưng một ít chuyện hay là muốn sớm nói rõ ràng. Không phải vậy ôm rất lớn hy vọng, nhưng không có được kết quả. Dù cho thiên hỏa tôn giả sẽ không trách tội, nhưng trong lòng vẫn là sẽ có mụn nhọt. Ha ha, tiểu hữu quá coi thường ta. Không có luyện chế thành công lại đi tìm dược liệu đó là. Nơi này chính là Trung Châu. Hơn nữa dù cho đan tháp chứng thực bát phẩm luyện dược sư, cũng không cách nào bảo đảm mình nhất định có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Ta như thế nào sẽ đi cưỡng cầu tiểu hữu luyện chế thành công đây? Thành cố nhiên được, không thành tựu cho là một lần kinh nghiệm mà. Thiên hỏa tôn giả bật cười lắc đầu một cái. Khuyên, tiểu hữu cũng thật là cùng hiện tại ở đan vực bên trong luyện dược sư là hai thái cực a. Đan vực luyện dược sư chỉ cần có thể giúp người chế thuốc, liền khiến người ta cảm thấy đây đã là lớn lao ân tình. Mặc kệ có hay không luyện chế thành công, đây đều là một ân tình. Mà ngươi nhưng chuẩn bị bảo đảm đáp ứng luyện chế đan dược nhất định luyện chế thành công, có thất bại nguy hiểm, còn cùng người giải thích rõ ràng. Thế giới này nhạc dạo chính là đối với đan dược tôn sùng, thêm vào luyện dược sư khan hiếm, nói là vạn người chưa chắc có được một cũng không quá đáng. Vì lẽ đó tạo thành Phổ La đại chúng đối với luyện dược sư hết sức vây đỡ, làm cho rất nhiều luyện dược sư làm cho người ta chế thuốc đều là một loại cao cao tại thượng thần thái, làm cho người ta một loại giúp người luyện chế đan dược là để mắt cảm giác của ngươi. Mà Cổ Hà như vậy ở chế thuốc trước, cẩn thận nói rõ lợi hại quan hệ, ở đây có thể nói phải một khác loại. Ta cũng không phải mỗi người đều như vậy làm, nếu là đáp ứng giao tình một loại người bình thường, chỉ là sẽ tận lực luyện chế, thành công liền đem đan dược cho ủy thác người của ta. Nếu là thất bại, vậy ta cũng sẽ không lại đi dùng chính mình dược liệu giúp hắn bù đắp tiếp tục luyện chế đan dược. Chỉ có đối xử bằng hữu, ta mới có thể giải thích rõ ràng như thế. Cổ Hà gãi gãi liền, giải thích. Bất quá hắn cũng không cảm thấy như vậy có cái gì vấn đề. Giao tình không giống, thái độ tự nhiên cũng không như thế. Cũng không thể đáp ứng luyện chế đan dược, liền nhất định phải luyện chế ra đến. Vậy thế giới này đại đa số luyện dược sư e sợ rất nhiều đã táng ra bại sản. Đương nhiên, cũng sẽ không cố ý tham ô dược liệu. này dính đến luyện dược sư bản thân bảng hiệu vấn đề. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.